Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, lại một lần gặp mặt. Tóc trắng bà cố nội, Dương Tiểu Ngọc hoàn toàn không nghĩ tới, nàng Dương Ngự ca ca đi tới đây, đi đến hệ út tơ đạo quán, không phải là tới du lịch tới ngắm cảnh, cư nhiên là... Là tới khiêu chiến, Dương Tiểu Ngọc trong đầu 10 phần trống rỗng, tại nàng trong ấn tượng, tựa hồ, Dương Ngự ca ca mới được vì huấn luyện ra không lâu sau à. Không đúng, không thể như vậy toán. Huấn luyện ra thực lực không phải là nhìn niên kỷ có bao nhiêu. Dương Ngự ca ca hắn hiện tại thế nhưng là có Gyarados đại đại. Dương Tiểu Ngọc trong con ngươi tản ra sáng ngời hào quang. Đúng vậy, Dương Ngự ca ca bây giờ là có thể khiêu chiến Pokemon đạo quán. Gyarados đại đại cũng không phải là Pokemon. Một khi từ Magikarp đại đại tiến hóa về sau, phổ thông cao cấp Pokemon đã không phải là Gyarados đại đại đối thủ. Nếu như đối thủ là hệ Water Pokemon, kia Gyarados đại đại thậm chí có thể cùng cấp tinh anh hệ Water Pokemon đối chiến. Không hổ là Dương Ngự ca ca, thật là lợi hại, ngài khỏe chứ, xin lấy ra Pokemon Liên minh huy chương. Dương Ngự trình chính mình như cũ là bạch sắc Pokemon Liên minh huy chương. Sơ cấp huấn luyện ra cũng tới khiêu chiến đạo quán sao? Không biết nơi này chỉ có cao cấp huấn luyện ra mới có cơ hội tiến nhập khiêu chiến nói quán sao? Sư phụ ngươi không dạy qua ngươi. Một cái khinh miệt tiếng cười nhạo âm ở chỗ này vang lên. Tại đạo quán khiêu chiến lối vào, thật nhiều tuổi trẻ huấn luyện ra tại chỗ này chờ đợi. Thực lực bọn hắn tịnh không đủ để khiêu chiến nói quán. Nhưng là bọn hắn có thể ở chỗ này nhìn xem. Có nào cường đại huấn luyện gia hội tiến nhập khiêu chiến thông đạo? Nếu như huấn luyện gia đầy đủ tuổi trẻ, như vậy, bọn họ liền có truy đuổi động lực. Nếu như là loại kia lại xinh đẹp, lại có thực lực muội tử huấn luyện gia, bọn họ cũng không nhìn thấy. Tại môn khẩu kiểm tra tuyển thủ tư cách nhân viên công tác tiếp nhận Dương Ngự trong tay Pokebo. Thần sắc dần dần ngưng trọng, tẹt. Khiến những người tuổi trẻ kia không tưởng được là tuyển thủ thông đạo cửa nhấp nhoáng đèn xanh, cửa mở ra, ý vị này là người khiêu chiến phụ họa yêu cầu thấp nhất. Cho phép tiến nhập, đây là cùng nhau đến đây muội muội, nàng có thể tiến vào đang xem cuộc chiến sao? Dương Ngự hỏi môn khẩu nhân viên công tác, không có chút nào đem những này con tôm nhỏ để vào mắt. Đương nhiên có thể. Hoan nghênh nhị vị tiến nhập hệ Water đạo quán. Nhân viên công tác cung kính mà đem cá ướp muối vương Pokebo đưa trả lại cho Dương Ngự. Dương Tiểu Ngọc lại sẽ không như Dương Ngự như vậy phong đạm vân khinh bộ dáng. Nàng thế nhưng là ghét ác như cừu địa chừng kia nói năng lỗ mãng ra hỏa nhất nhãn. Sau đó chừng tròng mắt le lưỡi. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, quay người liền cùng Thượng Dương Ngự ca ca bộ pháp. Hừ, liền ngay cả Ran cũng giống như vậy, nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn, kéo lỗ, đáng giận, hắn không phải là chỉ có Pokemon Liên minh bạch sắc huy chương sao? Kia nói rõ hắn chỉ là một cái sơ cấp huấn luyện ra mà thôi à. Dựa vào cái gì có thể nước vào hệ đạo quán khiêu chiến thông đạo? Xuyệt, nói nhỏ thôi, người không thấy được cô bé kia trong lòng ôm Ran à. Ran lại thế nào, có tiền lại không thể đại biểu hết thảy. Nhân viên công tác thần sắc có chút khinh thường mà. Nhìn những cái này chỉ sợ cầu nhau huấn luyện ra. Người nói đồng dạng là tuổi trẻ huấn luyện ra. Như thế nào chênh lệch liền lớn như vậy đâu này. Vừa mới vị nào tiến vào tên là Dương Ngự, sơ cấp, huấn luyện ra. Mới bắt đầu Pokemon là Magikarp, tại Pokemon Liên minh chứng thực bên trong xác thực là như thế này. Thế nhưng, vừa mới trong tay hắn Pokebo trong, không phải là Magikarp, mà là Gyarados, ý vị này là như thế nào? bất hòa những cái này lắm mồm người so đo cũng đã là bọn họ trong bất hạnh vạn hạnh. Như thế nào, cầm người khác không so đo đương làm cái gì? Ta, đây chính là khiêu chiến nói quá nài. Ta từ trước đến nay không nghĩ qua ca ngươi muốn tới khiêu chiến hệ út tơ đạo quán. Dương Tiểu, Ngọc tại đây đạo quán trong thông đạo càng chạy càng khẩn trương. Tâm, thẳng thắn, chính là một hồi nhảy loạn. Ta cũng không có nghĩ qua hội tới sớm như thế a. Dương Ngự nhìn trước mắt càng ngày càng sáng. Người cảnh tượng, sâu hít sâu một hơi, cũng rất khó thong thả địa gọi ra. Có chút thời điểm, muốn chính là thử một chút, không phải sao? Vâng, ca, ta tin tưởng ngươi có thể. Tựa như khi còn bé ngươi dẫn ta từ Phúc Lợi Viện trong trốn đi ngày đó. Ta tin tưởng ngươi có thể. Dương Tiểu Ngọc vì Dương Ngự cố gắng lên đạo, kéo lỗ. Dương Ngự cười gật gật đầu, lần này lại không có đưa tay sờ Tiểu Ngọc đầu, bởi vì hắn trong tay chặt chẽ nắm chặt trang bị cá ướp muối vương Pokebo. Đi thôi, Xích Kinh, sử dụng chiêu thức siêu cấp giác kích Megahorn. Sidra, chú ý né tránh, sử dụng Dragon Power tiến hành phản kích. Xích Kinh, Sidra mất đi năng lực chiến đấu. Xích Kinh chiến thắng, đồng thời, khiêu chiến tuyển thủ tiền trí mạnh mẽ ba con Pokemon đã toàn bộ bị thua. Hệ út tơ đạo quán tuyển thủ Vương Nghiêu Sơn chiến thắng. Thông đạo lối đi ra truyền đến trọng tài thanh âm. Điều này làm cho Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc tăng nhanh bước chân. Đây là Dương Ngự con mắt co rụt lại. Trước mắt sáng tỏ thông suốt cảm giác để cho trong lòng của hắn không khỏi một hồi xúc động. Hảo ao nước lớn sân bãi. Dương Tiểu Ngọc há to mồm. Ca, nguyên lai đạo quán trong sân bãi. Cư nhiên lớn như vậy. Trước mắt xuất hiện thủy trì sân bãi. Tổng cộng có được 3 khối độc lập đối với chiến trường chính là. Mỗi một khối thủy trì sân bãi đều tương đương với trường học sân thi đấu thủy trì sân bãi lớn nhỏ. 3 khối sân bãi theo thứ tự gạt ra. Thế nhưng, từ sân bãi giữa tấm ngăn đến xem, 3 khối sân bãi có thể hoàn toàn địa hợp lại thành nghiêm chỉnh cái sân bãi. Mới tới cao cấp huấn luyện ra sao? Còn trẻ như vậy, tại trên khán đài quan sát phía dưới Pokemon đối chiến. Còn có 2 vị huấn luyện gia, một vị niên kỷ hơi đại, một vị lớn tuổi ước tại 27-28 tuổi bộ dáng. Bọn họ thấy được từ trong thông đạo đi vào Dương Ngự. Sắc mặt thoáng chấn kinh một chút, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Có lẽ là trong nước kia một chỗ đỉnh cấp Pokemon Đại học Tinh Anh đệ tử. Tóm lại, địa phương thượng thật nhiều về những thiên tài này huấn luyện ra đưa tin. Tại phi thường nhỏ niên kỷ ngay tại Pokemon Liên minh đạt được cao cấp huấn luyện ra danh xưng. Thực lực không phải chuyện đùa. Đạt được cao cấp huấn luyện ra danh xưng, liền sẽ bắt đầu đi đến khiêu chiến Pokemon đạo quán con đường. Đây là chứng minh chính mình huấn luyện ra thực lực tốt nhất con đường. Bất quá, khiêu chiến Pokemon đạo quán con đường vô cùng khó khăn. Mới đầu khiêu chiến, đối thủ đều là đạo trong quán phổ thông tuyển thủ. Có được cao cấp huấn luyện ra thực lực. Đằng sau thì là tinh anh tuyển thủ. Có được cấp tinh anh huấn luyện ra thực lực. Đạo quán quán chủ. Có được đạo quán cấp huấn luyện ra kinh khủng thực lực. Vị kế tiếp người khiêu chiến. Lệ Phong. Hắc. Mới tới tiểu tử, còn có một cái người, lập tức muốn đến phiên ngươi, Lưu Hán Vũ lão đệ, ta đi xuống trước, tuổi khá lớn một chút huấn luyện ra cười ở chỗ cũ làm mấy cái chuẩn bị động tác. Sau đó hướng phía dưới thủy trì đối với chiến trường chính là đi đến. Lệ đại ca, cố gắng lên, hơi tuổi nhỏ hơn một chút huấn luyện ra phất phất tay, dựng thẳng lên 2 cái ngón tay cái. Dương Ngự cảm nhận được 2 vị huấn luyện ra thân mật. Thoáng sững sờ, rất nhanh cũng giơ lên ngón tay cái. Vì sắp lên đài Lệ Phong cố gắng lên. Đợi một chút, hôm nay, nàng làm sao tới? tên là Lưu Hán Vũ huấn luyện gia bỗng nhiên sửng sốt. Ai? Dương Ngự theo ánh mắt của hắn hướng phía dưới nhìn lại. Đột nhiên, thần sắc ngưng tụ, bởi vì nàng cũng đang nhìn hắn. Là nàng, tóc trắng bà cố nội, Lâm Tiểu Hồng Lâm đạo sư. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.